Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, hổ gầm thí thần chàm. Cuối cùng là chết đi. Nhìn lấy này giữa không trung tung bay góc áo toái phiến. Tô Vô Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười tới. Chỉ cần Lam Phong vừa chết, như vậy liền không ai có thể ngăn cản hắn hợp tác với nam nhân kia. Đến lúc đó hắn là sẽ trở thành thời đại này chủ giác chi nhất. Trưởng khống hắn muốn trưởng khống hết thảy. Dẫn dắt một cái trào lưu. Phong, Phong ca, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hạt bụi tràn ngập trong đại sảnh. Lôi Báo nắm chặt nắm tay đầu. Mang theo run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại hắn vốn có hết thảy gần như đều là Phong ca cho. Trong lòng hắn đã sớm coi Lam Phong là trở thành huynh đệ. Khi thành đại ca, thế nhưng là bây giờ Lam Phong hắn, cái này thật sự là để Lôi Báo khó mà đi tiếp thu. Không, không có khả năng, Phong ca tuyệt đối không thể có thể xảy ra chuyện. Rất nhanh Lôi Báo trên mặt vẻ lo lắng biến, mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm kiên định, một bên Sở Binh cùng Bạo Hùng nhìn nhau, nắm chặt quyền đầu không nói gì. Chỉ là đem ánh mắt gắt gao dừng lại tại này chính giữa đại sảnh. Đây là đáng tiếc như thế một cái anh chàng đẹp trai. Tỷ tỷ lúc đầu cảm thấy hắn không tệ. Chuẩn bị ban đêm cùng hắn. Chấm ngoặc kép, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm vuốt vuốt trong tay Ly Phong Điện Quang Kiếm. Cạn mở miệng cười nói. Chuẩn bị ban đêm cùng ta gắn bó mà ngủ a. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết liền bị cười nhạt âm thanh chỗ cắt ngang. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, hạt bụi tràn ngập trong đại sảnh. Thanh thúy tiếng bước chân chính chậm chậm địa truyền đến. Khiến cho đến Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lộ ra nồng đậm vẻ cảnh giác đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh đều lộ ra càng địa yên tĩnh. Chỉ có xa xa tiếng bước chân chậm chậm truyền ra. Tại Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ Vương băng lãnh cùng giật mình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại này tràn ngập hạt bụi bên trong. Một đạo thẳng tắp thân ảnh chính cất bước mà ra. Một trận vô hình gió mát quét mà qua. Đêm này đầy trời tung bay hạt bụi thổi tan. Lộ ra Lam Phong thân hình đến. Sau lưng hắn là từ nổ tung chỗ sinh ra một cái đại hình hố sâu. Giờ này khắc này Lam Phong tấm kia bị hồ điệp mặt nạ che khuất trên mặt chính treo nhàn nhạt nụ cười. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra như vậy Phong khinh vân đạm. Vừa rồi Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ Vương liên hợp uy lực công kích thật là cường đại. Thế nhưng là tại tối hậu quan đầu Lam Phong lại thi triển ra đào mệnh tuyệt kỹ né tránh ra tới. Tuy nhiên Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ Vương công kích va chạm chỗ sinh ra nổ tung uy lực thực lực. Tại quá mức cường đại, cho dù là hắn né nhanh qua, y phục nửa bên phải tay áo lại bị lan đến gần. Quần áo bị xé nứt mở, hiển lộ ra rắn chắc cường tráng bắp thịt đường cong đến. Hắn mang trên mặt hồ điệp mặt nạ cũng là bị bạo cúc trùng kích xé rách góc áo. Lộ ra một cái thâm thúy sơn con ngươi màu đen cùng cái trán thái dương. Bây giờ Lam Phong bộ dáng phối hợp với hắn hơi hơi dương lên khóe miệng cùng cái kia phong khinh. Vân đạm khí chất, ngược lại là hiển lộ ra một cỗ vô hình phong mang đến. Tựa như một tòa băng sơn lộ ra độc thuộc về nó một góc. Không biết vì cái gì, nhìn đến giờ này khắc này Lam Phong, Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ Vương trong lòng đều là hiện lên một tia cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Người nam nhân trước mắt này độ nguy hiểm số trong mắt bọn hắn gấp đôi bạo tăng. Phong ca, nhìn lấy cất bước đi ra Lam Phong. Bạo Hùng cùng Sở Binh đám người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Binh, đem phệ hổ cho ta mượn. Lam Phong mỉm cười, xoay đầu lại nhìn về phía Sở Binh. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nghe vậy, Sở Binh không chút nào do dự gật đầu. Cầm trong tay phệ hổ ném tới Lam Phong trong tay. Giống, tại phệ hổ vào tay trong nháy mắt. Lam Phong toàn thân cao thấp khí thế biến đổi. Một cỗ cường đại cùng cực sát khí cùng cuồng bạo từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. giống như có một đầu viễn cổ cự hổ tại ngửa mặt lên trời gào thét. Để vạn thú tâm phục khẩu phục, cỗ khí thế này thuộc về phệ hổ, cũng thuộc về đã từng Lam Phong chiến hữu huynh đệ Sở Nam. Bởi vì lúc trước, Sở Bình đã đem phệ hổ kích hoạt, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhìn trong tay phệ hổ. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ đến. Đầu hắn bên trong vẫn như cũ hiện lên cái kia đã từng cùng hắn cùng một chỗ xông xáo. Cùng một chỗ luyện võ, huấn luyện chung, cùng một chỗ xông đao sơn, dưới hỏa sơn nam nhân. Hắn đem hắn hội hết thảy đều giao cho hắn. Hắn cũng là đem hắn hội hết thảy giao cho hắn. Bọn họ hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. Từng bước một hướng đi này chỗ càng cao hơn. Không có chút nào để ý tới dưới chân núi thây biển máu. Nhưng mà bây giờ, hắn đã rời đi. Chỉ để lại cái này một thanh cùng hắn chinh chiến nhiều năm phệ hổ. Để hắn tinh thần truyền thừa xuống dưới. Tiểu binh, một hồi ngươi có thể nếu coi trọng. Đó là ngươi ca ca tuyệt kỹ. Bình phục lại chính mình tâm tình. Bình tĩnh thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này đáng chết hỗn đản, cảm nhận được Lam Phong khí thế, trầm thấp thầm mắng thanh âm vang vọng tại Tô Vô Phong trong lòng. Lập tức, Tô Vô Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, lộ ra có chút thong dong cùng nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra lần này, người ngược lại là lẫn mất rất nhanh mà, bất quá, lần tiếp theo ngươi còn có thể tránh sao? Theo Tô Vô Phong lời nói rơi xuống, hắn tùy ý mà đưa tay bom nơ trông đả quang hoàng kim sa ưng ném đến một bên. Sau đó từ trong túi quần móc ra một thanh tạo hình đặc biệt khiêu đao đi ra. Bá, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nhấn một cái tay cầm bên trên cái nút. Tranh sắc đao quang chính là bỗng nhiên từ chuôi đao ra bắn ra mà ra. Tản ra sắc bén chi mang tới. Lượng tử chủy thủ. Nhìn lấy Tô Vô Phong chủy thủ trong tay, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tới. Lượng tử chủy thủ, có tiền mà không mua được. Áp dụng mới nhất lượng tử kỹ thuật chế tạo thành, giết người ở vô hình. Cũng là thời đại này khoa học kỹ thuật sản phẩm kết tinh. Nhưng là bởi vì sản lượng hữu hạn, không có khả năng đại lượng sản xuất duyên cớ mà cũng không vùi đầu vào trong bộ đội sử dụng. Cho dù là đỉnh phong đặc chủng binh đội ngũ cũng chưa từng phân phối. Nghĩ không ra cái này Tô Vô Phong vẫn còn có lượng tử chủy thủ. Tính ngươi có chút kiến thức. Tô Vô Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quay đầu nhìn về phía một bên yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ đi. Theo Tô Vô Phong lời nói rơi xuống. Hắn thân thể bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế đến. Hắn chân trái bước ra thậm chí, thân thể ngửa ra sau, đùi phải hiện lên trước khom bước, tay phải bày tại sau lưng, giống như một cái nhảy popping vũ giả. Hô, nháy mắt sau đó, Tô Vô Phong đùi phải bỗng nhiên bắn ra, cánh tay trái hất lên, một cỗ cường đại toàn chuyển chi lực cùng thôi động chi lực đem kết hợp. Khiến cho Tô Vô Phong thân thể tại thời khắc này giống như một đạo xoay tròn như vòi rồng đối Lam Phong công kích mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn tới, xùy lạp, chấm ngoặc kép, lượng tử chủy thủ vạch phá không khí sắc bén thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Tô Vô Phong dạng này lộng lẫy xoay tròn phía dưới. Trong tay hắn nắm chặt lượng tử chủy thủ theo hắn xoay tròn nhấc lên vô số kiếm quang. Để cho người ta phân không ra hư thực đến, Tô Vô Phong này tràn đầy sát ý thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Lượng tử rào sát, quang năng truy phong chạm. Nhìn thấy Tô Vô Phong công kích sắc bén, yêu cơ nữ vương hít sâu một hơi. Trong mắt phóng xuất ra một cỗ yêu dị quang mang đến. Trong tay nàng ly phong điện quang kiếm cũng là tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh. Giống như một cái điện lực sinh ra ngọn nguồn. Tại ly phong điện quang kiếm mặt ngoài có vô số điện quang hội tụ vào một chỗ. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm nắm chặt trong tay ly phong điện quang kiếm đối Lam Phong mau chóng đuổi. Theo, tại tới gần Lam Phong sau lưng trong nháy mắt, mang theo sáng chói điện quang ly phong điện quang kiếm liền đối với Lam Phong cái ót chém xuống. Sát cơ lộ ra. Hai người phối hợp tương đương ăn ý. Một trước một sau công kích sắc bén. Hoàn toàn đem Lam Phong đường lui phong kín. Để hắn tránh cũng không thể tránh. Đối mặt yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm cùng Tô Vô Phong cường đại công kích. Lam Phong lại là ngay cả nhìn đều nhìn không có nhìn một chút. Chỉ có thấp giọng nỉ non thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. A Nam, liền để ngươi lưu lại thanh này phệ hồ tách ra độc thuộc về ngươi quang mang tới đi. Để bọn hắn nhìn một chút đã từng ngươi đến mạnh bao nhiêu. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong thân thể của hắn truyền ra một trận lốp bốp như giang đậu tiếng vang. Toàn thân hắn khí thế tại cái này một khắc trở nên hư vô mờ mịt đứng lên. Chỉ có hắn dõng dạc đọc diễn cảm thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Hổ gầm chấn động thương hải, dư âm quấn thương ruộng, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong này linh động âm thanh vang lên. Hắn thuần thục đè xuống phệ hổ nơi tay cầm một cái nút. Tại cái nút đè xuống trong nháy mắt, một tiếng điếc tai nhức óc hổ gầm thanh âm trong lúc đó vang vọng trong đại sảnh. Giống như Kim Mao sư vương tạ tốn cuồng sư vừa hô. Giờ khắc này, đối Lam Phong bất ngờ mà đi Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ vương sắc mặt hoàn toàn khó nhìn lên. Tại này đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm dưới. Bọn họ tâm thần chịu ảnh hưởng. Cái này tiếng hổ gầm giống như có ma lực. Để bọn hắn tựa như nhìn thấy có một đầu to lớn mãnh hổ cự thú đối lấy bọn hắn đánh tới. Lòng thứ có một viên. Trải qua trăm ngàn chiến. Tay có phệ hổ kiếm, một kiếm máu nhuộm thiên, bị gặp cường địch lúc, hổ nhận chỉ một kiếm. Theo Lam Phong này khẳng khái sục sôi hét lớn thanh âm quanh quẩn tại. Trong tay hắn phệ hổ tại sở binh bọn người kinh ngạc trong ánh mắt phát sinh quỷ dị cải biến. Hóa thành một thanh dài ước chừng 8 thước 8 tấc huyết sắc chi kiếm. Phóng xuất ra vô tận lệ khí đến, bị gặp cường địch lúc, một kiếm chảm là được. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ hướng lui về phía sau 2 mét. Khoảng cách, trong tay phệ hổ kiếm hiện lên nửa vòng tròn chi thế chém xuống. Hổ gầm thí thần chàm. Giống, theo Lam Phong cái này một chàm. Một cỗ huyết sắc sát khí bỗng nhiên từ phệ hổ trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Hình thành một đạo vô cùng kiếm khí. Hướng về bốn phía quét ngang ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một chút khác, Tô Vô Phong né tránh không kịp bị huyết sắc sát khí chỗ hóa kiếm khí đánh trúng. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Cả người thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Tại Tô Vô Phong trên hai tay, hai đạo sâu không thấy vết thương như thế dễ thấy. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch theo vết thương chảy xuôi mà ra. Nếu không phải hắn lượng tử chỉ thủ công kích chống cự tuyệt đại bộ phận năng lượng. Chỉ sợ hắn hai cánh tay đều muốn bị chém đứt xuống tới. Giờ này khắc này Tô Vô Phong không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Huyết sắc kiếm khí theo yêu cơ nữ vương này mang theo thiểm điện ly phong điện quang kiếm tướng. Đụng vào nhau, phát ra cự va chạm mạnh tiếng vang. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt. Ly phong điện quang kiếm bên trên điện quang liền bị bàng bạc kiếm khí nuốt mất. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên yêu cơ nữ vương miệng bên trong truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại bàng bạc kiếm khí trùng kích phía dưới. Trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bị kiếm khí đánh bay. Hung hăng đụng ở một bên trên cây cột. Khí tức uể oải đến cực hạn. Tại yêu cơ nữ vương trên hai vai, hai đạo sâu không thấy vết thương lặng yên hiển hiện, nếu không phải hắn ly phong điện quang kiếm tới đại bộ phận công kích, chỉ sợ nàng thụ thương tuyệt không là đơn giản như thế. Mặc dù là như thế, yêu cơ nữ vương giờ này khắc này chiến đấu lực đã là hoàn toàn không có. Thân thể nhận kiếm khí trùng kích đã trở thành nội thương. Tại ly phong điện quang kiếm này không gì không phá trên thân kiếm. Một đạo lộng lẫy lỗ hổng là như thế dễ thấy. Nhìn lấy Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ vương thảm trạng. Một bên bạo hùng, sở binh đám người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước đó phóng xuất ra cường đại như thế công kích hai người vậy. mà lại bị thua đến nhanh như vậy. Rơi vào bây giờ cái này kết cục bi thảm tới. Vừa rồi Lam Phong một kiếm kia thật sự là quá mức khủng bố. Quá mức kinh diễm. Này phệ hồ tại sao có thể biến thành khát máu phệ hồ kiếm? Làm sao có thể phóng xuất ra này như thế lộng lẫy huyết sắc kiếm khí đến? Đây là nhân lực đủ khả năng đạt tới cảnh giới sao? Giờ khắc này, cho dù là đối phệ hồ, đối võ thuật có nhận biết Sở Binh cũng là cảm giác mình tựa như trở lại thượng cổ tiên nhân thời đại. Đơn giản là một kiếm kia, sáng chói tới cực điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.